Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 211. Nói xong, Cao Đại Sơn định rời đi. Đứng. Đứng lại, huynh vừa nói có lời muốn nói với ta cơ mà. Sao bếp giờ lại không nói nữa? Phòng Đại Ni Nhi lấy hết can đảm hỏi. Cao Đại Sơn vừa nhìn thấy Phòng Đại Ni Nhi khoảnh khắc đó, trong lòng là có một cỗ xúc động. Nhưng lúc này, bình tĩnh lại, chàng lại cảm thấy những lời đó không nên nói. Mình cái gì cũng không có, lấy gì để thích người ta, lấy gì để cưới cô nương mình yêu. Đi theo mình, cũng chỉ có thể chịu khổ. Lúc này vừa nghe Phòng Đại Ni Nhi nói, nhìn ánh mắt lấp lánh của nàng, cỗ xúc động trong lòng chàng lại trỗi dậy. Tỉnh tỷ nhi, ta mến mộ muội. Cao Đại Sơn nhắm mắt lại, đã đâm lao thì phải theo lao, nói ra hết. Từ này là chàng vô tình nghe được từ người kể chuyện, cảm thấy rất thích hợp, nên dùng ở đây. Nói xong, sắc mặt Cao Đại Sơn đỏ bừng, cảm giác tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Phòng Đại Ni Nhi tuy trong lòng thích Cao Đại Sơn, lại còn thích từ lâu. Đồng thời nàng cũng biết Cao Đại Sơn thích nàng. Nhưng nàng cũng không ngờ Cao Đại Sơn lại trực tiếp nói ra như vậy. Sau khi Cao Đại Sơn nói xong, Phòng Đại Ni Nhi cả người sững sờ tại chỗ. Nàng và Cao Đại Sơn đối mặt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của chàng, tim cũng đập thình thịch. Ngay lúc hai người đang nhìn nhau trao đổi tình ý, một giọng nói truyền đến. Đại Ni Nhi, hai người đang làm gì đó? Đại ca. Đại Ni Nhi, ta vừa nghe nhị Ni Nhi tìm muội đó, muội mau qua xem nó có chuyện gì đi. Phòng Đại Ni Nhi nghe xong, đỏ mặt, cúi đầu vội vàng chạy đi. Nhìn Phòng Đại Ni Nhi rời đi, Phòng Đại Lang nói với Cao Đại Sơn, hôm nay thật là phiền huynh rồi. Cảm giác khi đang tỏ tình với cô nương nhà người ta thì bị chính ca ca của cô nương bắt gặp tại trận là thế nào? Cao Đại Sơn lúc này đang rơi vào hoàn cảnh xấu hổ tột độ đó. Không, không phiền phức. Đều là ta nên làm. Phòng Đại Lang nghe xong, cười đầy ý tứ, nên làm. Lời này nói lạ quá, đây là đất của Phòng gia chúng ta. Đại Sơn huynh đệ giúp đỡ là tình nghĩa, nhà ta đều ghi lòng tạc dạ. Thật là khách sáo quá. Rõ ràng đang là trời tháng 6, nắng chiếu rát mặt, mồ hôi ướt đẫm. Thế mà, Cao Đại Sơn vẫn cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đâu ập tới, lạnh buốt. Không, không nên. Không phải, là. Cao Đại Sơn gặp phải Phòng Đại Lang, rất nhiều lời không biết nên giải thích thế nào cho rõ, chàng dứt khoát không giải thích nữa, Đại Thúc đã giúp ta rất nhiều, ta đều ghi tạc trong lòng. Phòng Đại Lang nghe Cao Đại Sơn nói, bèn nói, Đại Sơn huynh cũng giúp nhà ta không ít việc. Những chuyện này ta và cha sẽ ghi nhớ. Nhưng, ta hy vọng huynh biết mình đang làm gì. Sắc mặt đỏ ửng của Cao Đại Sơn từ từ biến mất, trời nóng nực, mà sau lưng chàng lại vả ra một tầng mồ hôi lạnh, cố gắng lắm mới đứng vững được, chàng nói, ta biết. Ta không xứng với Tỉnh Tỷ Nhi, ta cũng không dám mơ tưởng gì. Chỉ là, ta thật sự rất thích muội ấy. Thích đến mức ngày nào cũng đứng trên núi nhìn về phía nhà ta. Thích đến mức ngày nào cũng đứng ở cửa nhà ta ngóng vào trong, thích đến mức lên núi bắt thỏ về cho muội muội ta nuôi. Phòng Đại Lang nói những lời này với nụ cười, nhưng Cao Đại Sơn lại không cảm thấy hắn đang cười. Chàng vẫn luôn cho rằng mình làm những việc đó rất kín đáo, sẽ không ai phát hiện, không ngờ hành động của mình đã sớm bị người ta thu hết vào mắt. Vậy huynh có từng nghĩ, nếu người phát hiện ra chuyện này không phải là ta, mà là người khác, huynh sẽ làm thế nào? Huynh để muội muội ta sau này biết đối mặt ra sao? Phòng Đại Lang hỏi những lời này, ý cười trên mặt đã không còn. Cao Đại Sơn bị mấy câu hỏi của Phòng Đại Lang ép đến gần như không thở nổi. Chàng nắm chặt hai tay, hít thở sâu vài cái, rồi nhìn Phòng Đại Lang nói, ta thích Tỉnh Tỷ Nhi, ta sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến muội ấy. Phòng Đại Lang nghe xong, vẻ mặt sắc bén ngược lại biến mất, rất có hứng thú hỏi, thích muội muội ta. Huynh lấy gì để thích nó? Cao Đại Sơn lập tức bị Phòng Đại Lang chọc trúng chỗ đau, nhưng vẫn kiên định nói, ta tuy trong nhà không có ruộng đất, cũng không có bao nhiêu tiền của. Nhưng ta có thể bảo đảm, sau khi cưới Tỉnh Tỷ Nhi, nhất định sẽ đối tốt với muội ấy. Muội ấy đi theo ta chắc chắn sẽ không phải chịu khổ, ta sẽ chịu khó lên huyện thành làm thêm việc, săn thêm mấy con mồi, không bao lâu nữa ta cũng có thể xây được nhà lớn. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 212. Phòng Đại Lang chắp tay sau lưng, nhìn sóng lúa nhấp nhô ở đằng xa, nói, nhưng muội muội ta sống cuộc sống thế nào huynh cũng thấy rồi, huynh lấy gì để bảo đảm? Huynh không một đồng tài sản, lại là thợ săn, sống bữa hôm lo bữa mai, ta làm sao yên tâm giao muội muội cho huynh được? Sắc máu trên mặt Cao Đại Sơn biến mất sạch sẽ, những lời vừa rồi đã dùng hết toàn bộ sức lực, cũng đánh cược tất cả lòng kiêu ngạo của chàng. Phòng Đại Lang nhìn sóng lúa một lúc, quay đầu lại nói với Cao Đại Sơn, ta sẽ không gả muội muội cho một người mà cuộc sống không hề ổn định, huynh nếu thật có lòng, thì hãy chứng minh cho ta xem. Trái tim vốn đã tuyệt vọng của Cao Đại Sơn lập tức sống lại. Chàng ngẩng đầu, kích động nhìn Phòng Đại Lang, muốn nói điều gì đó. Kết quả, Phòng Đại Lang cười nói, à phải rồi, muội muội ta có thích huynh hay không? Có khi nào đây đều là huynh đơn phương tình nguyện không? Ta sẽ không gả muội muội cho một người mà nó không thích. Nói xong, Phòng Đại Lang vỗ vỗ vai Cao Đại Sơn, đi về phía ruộng lúa. Cao Đại Sơn nhìn bóng lưng Phòng Đại Lang, lại nhìn bóng dáng mơ hồ trong lều ở đằng xa. Đứng tại chỗ siết chặt nắm tay, một vài ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định. Phòng Ngôn từ nãy đã thấy Phòng Đại Lang và Cao Đại Sơn nói chuyện. Nàng vô cùng tò mò nội dung cuộc nói chuyện, nhưng lại hơi sợ không dám qua. Đắn đo hồi lâu, cũng không thể nhấc chân đi. Cuối cùng, đợi Phòng Đại Lang đi rồi, Phòng Ngôn mới lanh chanh chạy tới bên cạnh Cao Đại Sơn. Nàng thật sự không đoán được ý tứ của đại ca mình. Dựa theo ký ức kiếp trước, nàng cảm thấy Phòng Đại Lang là kiểu người có thể bán đứng muội muội để đổi lấy vinh hoa phú quý. Nhưng mà, hắn lại không hoàn toàn là người như vậy. Điểm xuất phát của mọi việc hắn làm lại là để báo thù cho cha. Ở thời đại này, thù giết cha lớn hơn trời. Một người sau khi trải qua chuyện như vậy, khó tránh khỏi tâm tính sẽ thay đổi. Cho nên, đây cũng là lý do nàng có thể tha thứ cho cách làm của Phòng Đại Lang ở kiếp trước. Vậy còn đời này thì sao? Những tính cách đó của Phòng Đại Lang hoàn toàn không bộc lộ ra, nên nàng cũng có chút không chắc chắn. Xét về điều kiện cá nhân của Cao Đại Sơn, dùng con mắt của triều đại này mà nói, thật sự không tốt. Không nhà cửa, không ruộng đất, không gia tộc, hai bàn tay trắng. Nhưng, lấy con mắt của Phòng Ngôn mà xem, lại thấy chàng rất tốt. Kiên định, chịu khó, nhân phẩm tốt, không có thói hư tật xấu. Trong nhà không có trưởng bối, cũng bớt đi chút phiền phức, gả qua là có thể làm chủ. Hơn nữa, lại gần nhà mẹ đẻ. Quá tiện lợi. Mấu chốt là, chàng và Phòng Đại Ni Nhi thích nhau. Tìm được một người mà mình thích, người đó cũng thích mình là chuyện hiếm có biết bao. Đáng tiếc, đây đều là suy nghĩ cá nhân của Phòng Ngôn. Người làm chủ nhà bọn họ, bề ngoài thì có vẻ là cha nàng, nhưng thực chất lại là đại ca nàng. Đặc biệt là sau khi đại ca nàng thi đỗ đồng sinh, cha nàng đã hoàn toàn không còn làm chủ được nữa. Lỡ như đại ca nàng chê nghèo ham giàu thì... Hai. Phải làm sao bây giờ? Nàng đi đến trước mặt Cao Đại Sơn, ngẩng đầu nhìn sắc mặt chàng. Cẩn thận xem xét, phát hiện cũng không có gì không ổn. Trông không giống như bị Phòng Đại Lang đã kích. Chẳng lẽ nàng đoán sai rồi? Hay là, nàng nghĩ nhiều quá, vừa rồi đại ca nàng không hề nói chuyện của Phòng Đại Ni Nhi với Cao Đại Sơn. Nhưng, theo như nàng hiểu về Phòng Đại Lang, hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện gì. Nếu hôm nay đã đồng ý cho Cao Đại Sơn đến giúp, Phòng Đại Lang khẳng định sẽ nói gì đó với chàng. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Với sự nhạy bén của Phòng Đại Lang, nói không chừng đã sớm phát hiện ra tình ý giữa Cao Đại Sơn và Phòng Đại Ni Nhi. Ngôn tỷ nhi, muội nhìn chằm chằm ta làm gì? Cao Đại Sơn chú ý tới Phòng Ngôn đã đến, nhưng đợi nửa ngày cũng không nghe nàng hỏi gì. Bị Phòng Ngôn nhìn chằm chằm, chàng cũng có chút ngại ngùng. Phòng Ngôn cười nói, không có gì, ta chỉ đi ngang qua thôi. Vừa rồi thấy huynh nói chuyện với người ta đúng không, người đó hình như là đại ca ta thì phải. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 213. Cao Đại Sơn gật gật đầu, đúng là Phòng huynh đệ. Phòng Ngôn đảo tròn mắt, tiếp tục giả vờ vô tình, nói cũng lạ. Ngày thường toàn là nhị ca ta thích nói chuyện với huynh, sao hôm nay đại ca ta cũng qua nói chuyện với huynh? Mà lại không thấy nhị ca ta đâu, huynh nói có lạ không? Cao Đại Sơn không hiểu ý của Phòng Ngôn, thật thà nói, vừa rồi nhị lang cũng có qua. Chắc là Ngôn tỷ nhi muội không thấy. Ồ, vậy à cái đó, Đại Sơn ca, đại ca ta nói gì với huynh vậy? Phòng Ngôn vẫn là không nhịn được hỏi. Cao Đại Sơn nghe câu hỏi này, nhất thời không trả lời, vài giây sau mới nói, cũng không nói gì. Đại ca muội thật sự là một người ca ca tốt. Phòng Ngôn sau khi hỏi xong liền nhìn chằm chằm biểu cảm của Cao Đại Sơn, nghe chàng nói vậy, nàng hơi kinh ngạc. Ngôn tỷ nhi, nếu muội không có việc gì, ta đi làm việc đây. Ồ, vâng. Ta không có việc gì, huynh đi làm đi, Đại Sơn ca. Nhìn bóng lưng Cao Đại Sơn, Phòng Ngôn thầm nghĩ, đại ca nàng vừa rồi chắc chắn đã nói gì đó với Cao Đại Sơn. Bằng không Cao Đại Sơn sẽ không có phản ứng như vậy. Hơn nữa, từ phản ứng của Cao Đại Sơn mà xem, đại ca nàng chắc chắn không có ý định chia rẽ uyên ương. Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng Phòng Ngôn tốt lên. Lúc nàng dạo một vòng quay về lều tranh tìm Phòng Đại Ni Nhi, không thấy Phòng Đại Ni Nhi và Vương Thị đâu, vừa vặn thấy Phòng Đại Lang đang ngồi một mình bên trong. Phòng Đại Lang nhìn Phòng Ngôn với ánh mắt cười như không cười, nói, sao, còn sợ đại ca bắt nạt hắn ta à? Muội đúng là quan tâm người ngoài thật đấy. Chẳng thấy muội quan tâm đại ca như vậy bao giờ. Phòng Ngôn cười ngượng ngùng, đâu có, đại ca, huynh nói gì vậy, muội nghe không hiểu. Muội thông minh như vậy, sao lại bỏ đại ca nhà mình không quan tâm mà đi quan tâm người khác chứ, chắc chắn là đại ca huynh nghĩ sai rồi. Phòng Đại Lang liếc Phòng Ngôn một cái, cũng không vạch trần ý đồ của nàng. Chỉ thấp giọng thở dài, thảo nào người đời chỉ thích sinh con trai không thích sinh con gái lớn rồi không giữ được trong nhà mà. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn vội vàng nịnh nọt, đại ca nói gì vậy, muội nghe không hiểu. Muội một lòng hướng về nhà chúng ta, cho dù người khác không giữ được, muội cũng giữ được. Phòng Đại Lang gõ gõ trán Phòng Ngôn, muội bây giờ giữ được là vì muội còn nhỏ, đợi muội lớn bằng Đại Ni Nhi, sẽ không nghĩ vậy nữa đâu. Phòng Ngôn biết Phòng Đại Lang đang nghĩ gì, vội vàng rót một ly trà đưa cho hắn, đại ca, trời nóng, uống trà đi. Phòng Đại Lang liếc Phòng Ngôn một cái, nhận lấy ly trà nàng đưa, uống một ngụm. Hai ngày sau, lúa mạch nhà Phòng Ngôn đã thu hoạch xong toàn bộ. Ngoài 50 mẫu đất ở đây, lúa trong nhà cũng đã thu hoạch. Phòng Ngôn bảo Phòng Nhị Hà để riêng ra. Tiếp theo là công đoạn đập lúa, làm cho hạt lúa mạch tách ra khỏi bông. Có rất nhiều phương pháp để tách hạt lúa. Ở thời đại mà Phòng Ngôn từng sống, nhiều người cứ đổ lúa ra đường cái, để xe cộ qua lại cán lên, như vậy rất nhanh là tách được hạt. Nhiều người hơn thì mang đến sân đập lúa chuyên dụng trong thôn, dùng trục đá kéo qua kéo lại trên sân. Nhà Phòng Ngôn đất rộng, người đông, mấy vấn đề này có thể giải quyết ngay tại nhà. Trước khi gặt lúa, Hồ Bình Thuận đã dẫn hạ nhân sang phẳng một khoảnh đất trống trong nhà, đầm đi đầm lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng biến nó thành một sân đất vô cùng rắn chắc và bằng phẳng. Đập lúa, sàn sảy vỏ trấu đều được tiến hành ở đây. Đợi lúa mạch đều đã xử lý sạch sẽ, Phòng Nhị Hà ở nhà cân trọng lượng lúa. Được Phòng Ngôn nhắc nhở, chuyện này Phòng Nhị Hà tự mình trực tiếp xử lý, không thông qua Hồ Bình Thuận. Lúc cân trọng lượng cũng không phải cân một lần là xong, mỗi lần đều đổi vài người đi cân. Phòng Nhị Hà ở bên cạnh ghi chép lại tổng số lượng. Kỳ thực, không cần Phòng Ngôn nói, Phòng Nhị Hà cũng phát hiện sản lượng ruộng nhà mình hình như quá cao một chút. Hồ Bình Thuận cũng đã sớm nghi ngờ. Khí hậu Trung Nguyên dù có tốt, ông có chăm sóc kỹ đến đâu, cũng không thể nào cho ra sản lượng nhiều đến như vậy. Chỉ là, thân là một hạ nhân, ông biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Huống hồ, Phòng Nhị Hà đã cứu mạng cả nhà bọn họ. Bí mật của nhà Phòng Nhị Hà, ông tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 214. Hơn nữa, đại thiếu gia cũng từng tìm ông. Ông tự nhiên biết nên nói với bên ngoài như thế nào. Cuối cùng, khi Phòng Nhị Hà tính toán xong tổng trọng lượng, sau lưng ông vã ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này, chỉ có ông, Phòng Đại Lang và Phòng Ngôn ngồi trong thư phòng. Phòng Đại Lang nhìn bộ dạng kích động của Phòng Nhị Hà, hỏi, cha, người tính ra bao nhiêu? Phòng Nhị Hà nghe Phòng Đại Lang hỏi, lập tức tỉnh táo lại, run rẩy cầm bàn tính, nói, Đại Lang, có lẽ là cha tính sai rồi, con tính lại một lần nữa đi. Phòng Đại Lang tuy chưa từng làm tiên sinh kế toán, ngày thường cũng ít khi tính sổ, nhưng bọn họ ở thư viện Sơn Sơn cũng có học môn tính toán. Hắn lấy bàn tính qua, nhìn sổ sách bắt đầu tính. Tính xong, hắn nhìn sổ sách rồi lại nhìn bàn tính. Đại ca, bao nhiêu? Phòng Đại Lang liếc nhìn Phòng Ngôn đầy ẩn ý, nói, 26.600 cân, năng suất mỗi mẫu ước chừng 500 cân. Nếu con không tính sai, thì là như vậy. Cha, vừa rồi người tính ra bao nhiêu? Nói xong, Phòng Đại Lang nhìn về phía Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà thở dài một hơi, hai, cha vừa tính cũng là con số đó. Phòng Ngôn nghe xong thì nhướng mày, 500 cân. Cũng tạm được, xem ra lượng linh tùy nàng khống chế không tệ, không dùng quá nhiều. Chỉ là nhìn bộ dạng kinh ngạc của cha nàng, nàng vẫn có chút ngại ngùng sờ sờ mũi. Phòng Đại Lang lại liếc nhìn Phòng Ngôn một cái, sau đó ngồi xuống ghế, chậm rãi nói, ta nhớ, năm ngoái triều đình thống kê năng suất lúa mạch mỗi mẫu là khoảng 350 cân. Phòng Nhị Hà nói, đúng vậy, năng suất lúa mạch bình thường đều là 300 mấy cân, nhà chúng ta đột nhiên mỗi mẫu 500 mấy cân. Cái này cũng quá nhiều rồi. Phòng Đại Lang nghe xong, nói, 350 cân là năng suất năm ngoái. Năm ngoái là một năm mưa thuận gió hòa, còn năm nay, khí hậu không tốt, lúa mạch phỏng trừng sẽ giảm sản lượng khoảng 2 đến 3 thành. À, sẽ giảm nhiều như vậy sao? Bởi vì có linh tuyền, lại thêm đất ở khu vực Trung Nguyên màu mỡ, Phòng Ngôn đối với chuyện này nhận thức không sâu sắc lắm. Đúng vậy, nghe nói triều đình đã hạ lệnh giảm thuế thu năm nay rồi. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà có chút bất an, vậy nói như vậy, nhà chúng ta chẳng phải là càng thêm khác người sao? Phòng Đại Lang lại nhìn qua số liệu, nói, cha, người không cần lo lắng. Tuy lúc trước con không biết chuyện, nhưng người và Nhị Ni Nhi xử lý rất tốt. Sẽ không có bao nhiêu người nghi ngờ đâu, những người đó cho dù có nghi ngờ, cũng sẽ chỉ nghĩ là do Hồ Bình Thuận. Hơn nữa chúng ta đều dùng người nhà, bọn họ phần lớn là người từ quan ngoại tới, không rõ chuyện bên này. Bọn họ chưa từng làm ruộng, không hiểu những chuyện này. Phòng Nhị Hà nói, chỉ là, Hồ Quản sự có thể sẽ biết một ít. Phòng Đại Lang cười nói, cha, con thấy Hồ Quản sự không phải người như vậy, người cứ yên tâm. Phòng Nhị Hà lúc này mới gật gật đầu. Cha, đại ca, đây là chuyện tốt mà, nhà chúng ta có nhiều lương thực như vậy, cuối cùng cũng không lo bị đói. Nếu lương thực giảm sản lượng, giá bột mì chắc chắn sẽ rất đắt. Nhà ta có nhiều lương thực thế này, căn bản không cần đi mua bên ngoài. Tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Phòng Ngôn ra vẻ ngây thơ nhìn Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Hà nói. Phòng Đại Lang cũng cười nói, đúng vậy, thưa cha, đây là chuyện tốt, người cứ tiếp tục đi. Chẳng qua, thưa cha, có một chuyện người có thể đi làm. Chuyện gì? Mua đất. Phòng Nhị Hà nghi hoặc, mua đất. Nhà ta không phải vừa mới mua 50 mẫu sao? Sao bây giờ lại muốn mua nữa? Phòng Đại Lang nói, đúng vậy, là muốn mua đất. Bên cạnh mảnh đất kia của nhà ta không phải còn có một ít đất sao? Người đem hết số đất đó mua về đi. Mấy ngày nay con cũng quan sát rồi, đất ở khu vực đó cũng gần bằng số đất nhà ta. Nếu người ta không muốn bán, cha cứ trả thêm chút tiền mua về. Phòng Nhị Hà vẫn không hiểu cách làm của Phòng Đại Lang. Đại Lang, con nói thật cho cha biết, vì sao lại muốn cha mua đất xung quanh đó, lại còn tăng giá cho người ta? Phòng Đại Lang nói, cha, sản lượng lương thực nhà ta quá cao, hơn nữa nguyên nhân sản lượng cao như vậy chắc chắn là vì thổ nhưỡng nhà ta. Người cũng biết, đất nhà ta nếu năm đầu sản lượng đã cao, sang năm có thể sẽ còn cao hơn. Sắp phải trồng ngô rồi, lúa mạch tương đối nhỏ có thể còn chưa rõ ràng, nhưng ngô thì khác. Nói không chừng ruộng ngô sẽ mọc ra một cây có mấy bắp vừa to vừa nặng thì sao? Đến lúc đó thì muộn rồi. Quá khác thường rốt cuộc không tốt. Chỉ hy vọng, sau này lương thực đừng quá khác thường nữa là tốt rồi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 215. Nói xong, Phòng Đại Lang liếc nhìn Phòng Ngôn một cái. Cái liếc mắt này của Phòng Đại Lang làm Phòng Ngôn giật nảy mình. Đây không phải lần đầu tiên Phòng Đại Lang dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, nhưng lần này lại khiến nàng chột dạ nhất. Nàng đã sớm nghi ngờ, Phòng Đại Lang biết bí mật của nàng. Chỉ là không nói ra mà thôi. Nghe Phòng Đại Lang nói xong, Phòng Ngôn cũng cảm thấy lần này mình làm có hơi quá, sau này, nàng cũng không dám nữa, nhất định phải cẩn thận hành sự mới được. Nghĩ đến đây, nàng nói, cha, con thấy đại ca nói có lý, chúng ta đi thôi. chúng ta mua hết đất xung quanh về đi, sau đó dùng tường rào vây lại, bên trong xây mấy gian nhà, xem như trang trại của nhà chúng ta. Phòng Nhị Hà nghe Phòng Đại Lang và Phòng Ngôn nói, bèn bảo, bị hai con nói như vậy, cha cũng cảm thấy hình như hơi khác thường thật. Nói không chừng sản lượng nhà ta là gấp đôi nhà người khác. Đến lúc trồng ngô, biết đâu cũng gấp đôi người ta. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Liệu có bị người ta phát hiện không? Lỡ bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Phòng Nhị Hà có chút sốt ruột hỏi, bị hai con nói, cha cũng thấy hơi sợ, lỡ bị người ta phát hiện, chúng ta biết làm sao bây giờ? Phòng Đại Lang cười nói, cha đừng lo, con đã phát hiện, mảnh đất nhà ta nằm ở vị trí trung tâm. Chúng ta mua hết đất bốn phía về, sẽ trở thành một mảnh đất liền khối. Chúng ta dùng tường vây lại, mọi người sẽ chỉ chú ý đến đất ở bốn phía, sẽ không cố tình đi vào giữa xem. Chỉ cần đất xung quanh không có gì biến hóa là được. Phòng Đại Lang hôm nay đã là lần thứ hai cảnh cáo Phòng Ngôn tim đập thình thịch, vội tỏ thái độ, đại ca, huynh yên tâm, chỉ cần chúng ta không dời đất nhà mình sang đất bên cạnh, sẽ không có vấn đề gì đâu. Phòng Đại Lang gật gật đầu, vậy thì tốt. Phòng Nhị Hà nghĩ nghĩ lời Phòng Đại Lang, cảm thấy cũng có lý, nói, được, cha sẽ làm theo ý con. Đi mua đất về trước. Phòng Đại Lang cười nói, cha, lúc người đi mua đất, cứ nói mảnh đất này gần nhà ta muốn xây một cái trang trại, nên muốn gộp hết đất lại thành một khối, để tránh người ta nghi ngờ. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, ai, cha biết rồi. Ba người nói chuyện xong, ngay tối hôm đó, Phòng Nhị Hà liền chỉ huy hạ nhân trong nhà đem một phần lương thực cất vào hầm. Lúc xây nhà, Phòng Nhị Hà đã cho xây riêng mấy cái hầm chứa. Ở nông thôn, thật ra rất nhiều nhà đều có hầm. Mùa thu cất trữ một ít rau củ, đến mùa đông có thể ăn. Tuy nói mùi vị có thể không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là rau xanh. Hơn nữa, tuy nói bây giờ là thời Thái Bình, ai cũng không biết ngày nào đó sẽ bất ổn. Có thêm một đường lui vẫn là tốt. Không chỉ có thể bảo quản lương thực, mà còn có thể làm nơi ẩn nấp. Bởi vậy, hầm nhà Phòng Nhị Hà xây rất lớn. Hơn nữa, lương thực cất vào hầm, cũng không gây chú ý như vậy. Tiếp theo, Phòng Nhị Hà liền đi mua đất, qua mùa gặt lúa là phải trồng ngô ngay, nếu không nhanh tay, e là người bên cạnh đã sớm thu dọn xong đất, đến lúc đó lại đi mua sẽ càng phiền phức hơn. Có một số người vừa nghe Phòng Nhị Hà muốn mua đất, liền rất sảng khoái bán lại cho ông. Nhưng cũng có vài nhà do dự dự không muốn bán. Đất nhà mình đang trồng trọt yên ổn, bán cho người khác rồi không biết lại đi đâu mà mua. Sau đó Phòng Nhị Hà phải trả thêm một ít tiền, lại dựa vào Tôn gia ra mặt. Mới mua được toàn bộ số đất về. Hơn nữa, những nhà trước đó bán đất cho ông với giá bình thường, sau này Phòng Nhị Hà cũng cho người mang tiền đến bù thêm. Tránh cho sau này nhà người ta biết chuyện, trong lòng sẽ không thoải mái. Mua xong đất, Phòng Nhị Hà mời người đến rào lại toàn bộ khoảnh đất. Đồng thời, ông cũng thuê thêm một ít người làm công nhật xuống ruộng làm việc, xới đất, gieo hạt giống. Nhà Phòng Nam và Phòng Bắc ruộng đất tương đối ít, nên rất nhanh đã làm xong. Xong việc nhà mình, mỗi ngày họ từ trên trấn trở về đều sẽ ghé qua nhà Phòng Ngôn giúp đỡ. Chiều hôm nay, Vương Thị nhìn Lý Thị bỗng nhiên nhớ tới chuyện Lý Thị nhờ bà hỏi thăm lúc trước. Mẹ Hà Hoa này, chuyện bà nhờ tôi hỏi thăm lúc trước, tôi hỏi được rồi. Cái cậu Đại Sơn ở thôn Cao Gia đó, năm nay 16 tuổi, vẫn chưa nói chuyện cưới xin. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 216 Lý Thị vừa nghe chuyện của Cao Đại Sơn, liền hứng thú hỏi, thật sự vẫn chưa nói chuyện cưới xin sao? Lớn vậy rồi, sao còn chưa nói, có phải là lúc trước đã nói rồi nhưng lại hỏng không? Vương Thị lắc đầu, nói, vậy thì không phải. Tuy điều kiện nhà cậu ta không tốt lắm, nhưng lúc trước cũng có người làm mai cho, chẳng qua toàn nói mấy nhà không đứng đắn. Hơn nữa nhà gái cũng chứa mắt hoàn cảnh nhà họ. Gần đây hình như là chính cậu ta không muốn nói chuyện cưới xin. Bà mối đến cửa đều bị cậu ta đánh đuổi ra ngoài. Lý Thị kinh ngạc hỏi, còn có chuyện như vậy sao? Vì sao không muốn nói chuyện cưới xin, có phải là đã có cô nương nào trong lòng rồi không? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Vương Thị nói, vậy thì thật không có, ta hỏi nó rồi, nó chính miệng nói với ta là không có. Lý Thị nói, vậy thì tốt rồi. Vương thị vỗ vỗ tay Lý thị nói, ngươi yên tâm, điều kiện nhà các ngươi tốt, Hà Hoa cũng xinh xắn, còn biết làm việc, biết chữ, nó khẳng định sẽ đồng ý, cưới được Hà Hoa là phúc phận của nó. Lý thị nghe Vương thị nói xong, có chút do dự, tẩu tử, ta nói thật với chị, ta với cha Hà Hoa cũng còn đang do dự đây. Xem thằng bé Đại Sơn đó đúng là một đứa trẻ tốt, nhưng nhà nó vừa không có tiền, cũng không có ruộng đất. Cái thời buổi khó khăn này, chúng ta cũng có chút không yên tâm. Vương thị suy nghĩ một chút, cũng hiểu rõ nỗi băn khoăn của Lý thị và Phòng Nam, nói, các ngươi cân nhắc cũng đúng. Bất quá, Đại Sơn đúng thật là một đứa trẻ tốt. Chịu khó, kiên định, phẩm tính đặc biệt tốt. Lý thị lại nói thêm, ai, kỳ thật mấy hôm trước ta cũng có nhắc với Hà Hoa. Chị cũng biết, Hà Hoa từ sau khi đi học, trong lòng nó cũng có nhiều ý nghĩ riêng, rất nhiều chuyện trong nhà nó cũng có thể quyết định. Kết quả là, ta vừa nhắc tới chuyện này, Hà Hoa liền không vui. Các người đoán nó nói gì với ta? Hứa thị tò mò hỏi, nói cái gì? Là chê nhà Đại Sơn nghèo quá sao? Vương thị cũng tò mò nhìn Lý thị. Lý thị lắc đầu, nói, vậy thì không phải, nhà chúng ta trước đây cũng khổ qua rồi, Hà Hoa là đứa hiểu chuyện, sẽ không chê nhà người khác nghèo. Nó nói ta cái gì mà loạn điểm nguyên ương phổ, xe duyên bậy bạ. Ta hỏi lại là chuyện gì, nó liền không nói nữa, tóm lại chỉ có một thái độ là không muốn. Cũng không biết đứa nhỏ này đang nghĩ gì. Vương thị nghi hoặc nói, loạn điểm nguyên ương phổ. Là Hà Hoa có người thương rồi hay là Đại Sơn có người thương? Nhưng Đại Sơn lúc trước nói với ta là không có mà. Lẽ nào là Hà Hoa? Lý thị cũng lo lắng nói, tẩu tử, lúc đó ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà, theo như ta hiểu về Hà Hoa, lại thấy không giống. Nó mỗi ngày đều ở trong nhà, làm gì gặp qua nam nhân bên ngoài nào? Trong nhất thời, Vương thị và Hứa thị cũng không biết nói gì cho phải. Lần tiếp theo Phòng Ngôn gặp lại Cao Đại Sơn là 10 ngày sau, Cao Đại Sơn gọi nàng ra ngoài trước, sau đó lại nhờ Phòng Ngôn gọi Phòng Đại Ni ra. Phòng Đại Ni nghe Cao Đại Sơn gọi mình thì vô cùng thẹn thùng, nhưng vẫn cùng Phòng Ngôn đi lên núi. Tỉnh tỷ nhi, ta thật sự ái mộ muội, trong lòng muội nghĩ thế nào? Muội có thích ta không? Lúc hỏi ra những lời này, Cao Đại Sơn vẫn vô cùng khẩn trương. Mấy ngày nay, hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Chỉ là, không biết cô nương mình thích có thái độ gì. Phòng Đại Ni liếc nhìn Cao Đại Sơn rồi lại cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, ngay lúc Cao Đại Sơn cho rằng Phòng Đại Ni sẽ không trả lời, Phòng Đại Ni nói, thích. Tuy rằng âm thanh trả lời của Phòng Đại Ni rất nhỏ, nhưng Cao Đại Sơn vẫn nghe được. Hắn mừng như điên, niềm vui sướng này còn nhiều hơn cả lần đầu tiên hắn lên núi bắt được thỏ. Loại vui sướng này khó mà miêu tả được, tựa như hoa nở rộ khắp núi đồi, lòng hắn cũng nở đầy hoa. Ta muốn cưới muội làm vợ. Cao Đại Sơn lắp bắp nói. Phòng Đại Ni không ngờ Cao Đại Sơn lại nói thẳng ra như vậy, thẹn thùng không thôi, nhất thời cũng không biết nên đáp lại thế nào. Ngươi đi nói với cha mẹ ta đi. Suy nghĩ nửa ngày, Phòng Đại Ni mới thốt ra được một câu như vậy. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 217. Cao Đại Sơn nói, ai, ta biết rồi. Mấy ngày trước đại ca của muội đã nói chuyện với ta hồi lâu. Phòng Đại Ni vừa nghe lập tức ngẩng đầu lên, khẩn trương hỏi, đại ca ta nói gì với ngươi? Cao Đại Sơn cười nói, cũng không nói gì, đại ca là người tốt. Phòng Đại Ni gật gật đầu, nói, vâng. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Cao Đại Sơn nhìn Phòng Đại Ni xinh đẹp như vậy, ngây ngô cười khờ khạo. Phòng Đại Ni hễ ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, hắn liền cười càng vui vẻ hơn. Hai người cứ như vậy ở bên nhau một lát, Cao Đại Sơn đột nhiên nói, tỉnh tỷ nhi, ta thật sự muốn cưới muội. Nhưng mà, ta cũng biết hiện giờ ta không có tư cách gì nói những lời như vậy, nhà ta không có nhà lớn, không có ruộng đất, ta cái gì cũng không có, không thể bảo hộ muội. Phòng Đại Ni kinh ngạc ngẩng đầu lên nói. Ta không để bụng. Cao Đại Sơn nhìn cô nương mình thích, càng nhìn càng thấy nàng đáng yêu, nói, muội không để bụng, nhưng ta để ý, muội hiện giờ mới 13 tuổi, nghe ý của đại ca muội, nhà các ngươi sẽ giữ muội ở lại thêm mấy năm. Như vậy vừa lúc, muội có thể chờ ta thêm 3 năm, không, 2 năm, không, nhiều nhất là 3 năm. Có thể không? Phòng Đại Ni ngượng ngùng nói, chuyện như vậy ngươi đi nói với cha mẹ ta đi. Cao Đại Sơn thấy bên cạnh cũng không có người khác, bạo dạn nắm lấy tay Phòng Đại Ni, nói, Tĩnh tỷ nhi, ta là nghiêm túc. Ta muốn cho muội sống những ngày tháng tốt đẹp. Ca ca và đệ đệ của muội hiện giờ đều đã thi đỗ đồng sinh, lấy thân phận của ta mà nói, đối với nhà các ngươi là trèo cao. Ta không muốn sau này muội bị người ta cười nhạo. Ta biết, hiện giờ phía Bắc không quá thái bình, ta muốn đi tòng quân, chỉ có như vậy, ta mới có tư cách bảo hộ muội. Phòng Đại Ni bị Cao Đại Sơn nắm tay, tim còn đập thình thịch không ngừng, muốn rút tay về nhưng lại không rút về được. Đến sau lại, nghe được lời Cao Đại Sơn nói, chỉ còn lại chấn kinh. Ngươi vì sao muốn đi tòng quân, mọi người đều không muốn đi. Tòng quân quá nguy hiểm, ngươi đừng đi. Cao Đại Sơn nhìn bộ dáng quan tâm của Phòng Đại Ni, nói, Tĩnh tỷ nhi, muội biết không, ta từ rất lâu trước đây đã thích muội. Trước kia, ta không dám nói cho muội biết, ta cảm thấy nhà mình quá kém. Nhà ta chỉ có một mình ta, trong nhà cũng không có sản nghiệp gì. Mà nhà các ngươi thì khác, trong nhà có tiền còn có huynh đệ đi học. Ta đã suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ ra được một cách có thể có tư cách cưới muội. Ta học hành không được, cũng không biết kiếm tiền. Nhưng dù sao cũng có một thân sức lực, có lẽ ra trận giết giặc còn có thể kiếm được chút công danh. Phòng Đại Ni nghe Cao Đại Sơn nói, vẫn luôn không ngừng lắc đầu. Cao Đại Sơn nói, Tĩnh tỷ nhi, mọi chuyện ta đều đã chuẩn bị xong. Muội nếu bằng lòng chờ ta 2 năm, thì hãy chờ. Nếu không muốn, thì cứ gả đi. Ta sợ có một ngày ta không thể sống sót trở về, cho nên trước khi đi, ta muốn nói cho muội biết lời trong lòng. Có lẽ ta hơi ích kỷ. Bất quá muội không cần lo lắng, 2 năm sau nếu ta không trở về, muội cứ coi như ta không thích muội mà đi nơi khác rồi. Phòng Đại Ni nghe Cao Đại Sơn nói, nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong miệng lẩm bẩm, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi đừng đi có được không? Cao Đại Sơn lẳng lặng nhìn Phòng Đại Ni, không nói gì. Ngươi nếu đi, ta liền thích người khác. Cao Đại Sơn nắm chặt tay, miễn cưỡng cười nói, chỉ cần muội sống tốt là được, muốn gả cho người khác thì cứ gả đi. Phòng Đại Ni nghe xong lời này, càng thêm tức giận. Cao Đại Sơn nói, ngày mốt ta phải đi rồi, muội có thể cho ta một cái túi tiền của muội không? Phòng Đại Ni nói, không cho. Ánh mắt Cao Đại Sơn có chút ảm đạm, nói, không cho thì thôi vậy. Phòng Đại Ni tức giận gọi Phòng Ngôn ở đằng xa, rời khỏi núi. Cao Đại Sơn đứng trên núi nhìn về phía nhà Phòng Đại Ni hồi lâu không nhúc nhích. Phòng Ngôn nhìn bộ dáng đã khóc của Phòng Đại Ni, trong lòng thực sự buồn bực, nàng hỏi Phòng Đại Ni xảy ra chuyện gì, Phòng Đại Ni không nói một lời. Về đến nhà, Phòng Đại Ni nhốt mình trong phòng, Phòng Ngôn gọi nàng cũng không đáp. Bữa tối cũng không ăn, đến tối đi ngủ, Phòng Đại Ni mới chịu mở cửa cho Phòng Ngôn. Phòng Ngôn nhìn mắt Phòng Đại Ni sưng húp, hỏi nàng nguyên nhân, nàng vẫn không nói. Chỉ cầm túi tiền trong tay chăm chú theo. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 218. Phòng Ngôn đặc biệt muốn đi hỏi Cao Đại Sơn một câu, nhưng lại cảm thấy giữa hai người họ có gì đó không ổn, nên nhất thời nàng cũng không biết phải làm sao. Sáng ngày thứ ba, Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni vừa mới thức dậy, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn sáng. Lão Đinh Đầu lại đây đưa cho Phòng Ngôn một cái rương nhỏ nặng trĩu, nói là Cao Đại Sơn gửi cho nàng. Phòng Ngôn nhận lấy cái rương, cảm thấy hơi nặng tay, kinh ngạc mở ra, vừa thấy đồ vật bên trong, nàng sững sờ. Phòng Đại Ni liền đứng ở một bên, nhìn thoáng qua đồ vật trong rương, rồi lấy một thứ từ trong ngăn kéo chạy vội ra ngoài. Phòng Ngôn thầm nghĩ, sao mình lại có dự cảm không tốt thế này? Dưới chân núi, Phòng Đại Ni thấy Cao Đại Sơn đang cõng hành lý chuẩn bị đi xa. Cao Đại Sơn, ngươi đứng lại. Cao Đại Sơn tưởng rằng Phòng Đại Ni giận hắn không thèm để ý đến hắn nữa, không ngờ trước khi đi còn có thể gặp lại nàng một lần. Hắn vui vẻ nhếch miệng cười. Phòng Đại Ni mắt đỏ hoe, đưa cái túi tiền nắm chặt trong tay qua. Nàng biết, Cao Đại Sơn đã quyết ý ra đi, nàng nói nhiều nữa cũng vô dụng. Trên chiến trường phải bảo trọng tính mạng. Cao Đại Sơn gật đầu thật mạnh. Phòng Đại Ni nước mắt rơi xuống đất, nói, ta chờ ngươi. Nói xong, nàng chạy về nhà mà không quay đầu lại. Cao Đại Sơn đứng tại chỗ hồi lâu, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta còn muốn trở về cưới muội. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn nhìn bạc trong rương, lại thấy một bức thư gấp lại. Có lẽ người viết thư không hay dùng bút lông, chữ trên đó đều hằn ra ngoài, Phòng Ngôn còn chưa mở ra, đã thấy hai chữ Tòng Quân. Lại liên tưởng đến sự khác thường mấy ngày nay của Phòng Đại Ni, Phòng Ngôn lập tức hiểu ra mọi chuyện. Vẻ mặt nàng cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, đợi Phòng Đại Ni khóc lóc chạy về, Phòng Ngôn hỏi, đại tỷ, đại sơn ca có phải đi Tòng Quân không? Phòng Đại Ni gật gật đầu, cục mặt xuống giường khóc không ngừng. Phòng Ngôn chưa kịp an ủi nàng, đã vội vã bước ra khỏi phòng. Cao Đại Sơn đem toàn bộ gia sản của mình giao cho Phòng Đại Ni, lại thêm bộ dáng thương tâm này của Phòng Đại Ni, trong lòng Phòng Ngôn thật sự rất khổ sở. Nghĩ đến những ngày thường ở chung với Cao Đại Sơn, nàng sớm đã coi Cao Đại Sơn như ca ca của mình. Không ngờ một người ca ca tốt không phải ruột thịt mà còn hơn cả ruột thịt như vậy lại muốn đi Tòng Quân. Tòng Quân ở thời đại trước của nàng là một chuyện vô cùng vinh quang, thời đại hòa bình Tòng Quân cũng không có nhiều nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng thời đại này thì khác, lưu dân chết đói nhiều như vậy, nàng lại nghe đám hạ nhân từ quan ngoại về kể qua thảm trạng chiến tranh, tâm tình của nàng thật sự vô cùng nặng nề. Mặt khác, Phòng Đại Ni lại có tình cảm với Cao Đại Sơn. Nàng thật sự không đành lòng nhìn bộ dáng thương tâm khổ sở của Phòng Đại Ni. Trở lại phòng mình, Phòng Ngôn chuẩn bị một chút, cầm một món đồ đi ra ngoài. Lúc đi ra, Cao Đại Sơn đã không thấy đâu. Nàng chạy đến nhà Cao Đại Sơn, cũng phát hiện nhà họ trống không, đồ đạc đều đã thu dọn gọn gàng. Nàng vội vàng chạy về nhà, bảo lão Đinh Đầu đánh xe ngựa đưa nàng đi về hướng huyện thành. Nàng đang đánh cược, cược xem Cao Đại Sơn có đi con đường này không. Nếu cược đúng, nàng sẽ đem đồ đưa cho hắn, nếu sai, vậy cũng chỉ đành nghe theo ý trời. May mắn thay, vận khí của nàng không tồi, còn chưa đến huyện thành, đã phát hiện ra Cao Đại Sơn. Đại Sơn ca. Cao Đại Sơn quay đầu lại, thấy được Phòng Ngôn. Phòng Ngôn từ trên xe ngựa bước xuống, kéo Cao Đại Sơn sang một bên, nói, Đại Sơn ca, ta biết huynh muốn đi Tòng Quân. Đại tỷ của ta bảo ta đem thứ này giao cho huynh. Đây là đồ gia truyền của nhà ta, dùng để bảo mệnh. Vết thương nhỏ thì ngàn vạn lần không được dùng, nếu gặp lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần nhấp một chút là có thể cứu mạng huynh. Huynh ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không thể đánh mất. Phòng Ngôn đưa cho Cao Đại Sơn là một bình sứ nhỏ bằng ngón tay trỏ, bên trong có vài giọt linh tuyền, còn đổ thêm một ít nước. Cao Đại Sơn vừa nghe là đồ Phòng Đại Ni đưa cho mình, lập tức sáng mắt lên, nhận lấy bình sứ nắm chặt, trịnh trọng gật đầu. Nói, được, ta nhớ kỹ rồi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 219. Đại Sơn ca, huynh phải bảo trọng thân thể, đao kiếm không có mắt, giữ mạng quan trọng. Huynh phải nhớ kỹ, đại tỷ của ta còn ở nhà chờ huynh đó, huynh tuyệt đối không thể quá liều mạng. Cao Đại Sơn nghe Phòng Ngôn nói, nở nụ cười, ta nhớ kỹ rồi, giữ mạng quan trọng. Phòng Ngôn đứng trước xe ngựa tiễn Cao Đại Sơn. Tiễn Cao Đại Sơn đi rồi, Phòng Ngôn ngồi xe ngựa trở về nhà. Về đến nhà, nàng liền đi tìm Phòng Đại Ni. Mà Phòng Đại Ni vẫn còn đang gục trên giường khóc. Phòng Ngôn bảo Phòng Giáp đi múc một chậu nước lại đây, đặt nước xuống xong, Phòng Ngôn đóng cửa phòng lại. Nhìn Phòng Đại Ni vẫn còn đang khóc nức nở, Phòng Ngôn cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là cách. Nhìn cái rương Cao Đại Sơn đưa tới trên bàn. Phòng Ngôn suy đi nghĩ lại, nói, ai nha, trong rương thế mà còn có một bức thư Đại Sơn ca viết. Thư này có phải là viết cho ta không nhỉ, đại tỷ, chị nói xem. Quả nhiên, Phòng Đại Ni vừa nghe Phòng Ngôn nói, lập tức từ trên giường ngồi dậy, lau mặt, vừa nức nở vừa nói, ở đâu? Phòng Ngôn giả vờ không hiểu hỏi, cái gì ở đâu? Phòng Đại Ni cắn cắn môi, nói, thư. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn hư hư tờ giấy trong tay, nói, ở đây này. Phòng Đại Ni từ trên giường bước xuống, đi tới trước bàn. Phòng Ngôn không cho Phòng Đại Ni xem thư ngay, mà dẫn nàng đi rửa mặt trước, sau đó mới đưa thư cho nàng. Không ngờ, xem xong thư, Phòng Đại Ni khóc càng thương tâm hơn. Bất quá, lần này thương tâm thì thương tâm, Phòng Đại Ni vẫn còn sức lực đi làm chuyện khác. Nàng nhìn cái rương đồ vật Cao Đại Sơn đưa cho mình, trong lòng cũng nặng trĩu. Phòng Ngôn nói, đại tỷ, số bạc này không sai biệt lắm cũng có 200 lượng nhỉ. Bây giờ đến tiền nhiều, nhìn kỹ, ước lượng trọng lượng, cũng đoán được kha khá. Phòng Đại Ni giọng khàn khàn nói, 223 lượng, là toàn bộ tiền tiết kiệm của huynh ấy. Phòng Ngôn vừa nghe, cũng khá nhiều, không ngờ Cao Đại Sơn lại âm thầm tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Quả nhiên đáng tin cậy. Hơn nữa, hắn còn đem toàn bộ gia sản của mình đưa cho Phòng Đại Ni trước khi đi. Huynh ấy sợ mình không về được, cho nên đều cho ta. Nói rồi, nước mắt Phòng Đại Ni lại lưng tròng. Phòng Ngôn nói, đại tỷ, Đại Sơn ca đối với chị thật tốt. Nhưng chị cũng đừng quá thương tâm, chị quên rồi sao, Đại Sơn ca đi vào núi đều có thể đánh chết một con gấu chó, ở trên chiến trường khẳng định cũng không thành vấn đề. Người lợi hại hơn gấu chó chắc là không có nhiều đâu. Lời mà Phòng Ngôn chưa nói ra là, còn có Linh Tuyền nàng đưa qua. Chỉ cần không phải bị chém đầu, tính mạng luôn có thể giữ được. Phòng Đại Ni khóc một lúc rồi cũng không khóc nữa, nhìn đồ vật trong rương, từng món sờ lên. Bên trong trừ bạc của Cao Đại Sơn còn có một ít gia thú, cùng với trang sức cha mẹ hắn để lại. Phòng Ngôn nhìn cảnh này trong lòng cũng có chút khó chịu, nàng lặng lẽ lui ra, đi ra hậu viện. Ngồi dưới gốc cây đào, xuyên qua tán lá nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm thấy tâm tình dường như cũng tốt lên một chút. Cũng không biết, nàng có thể ở triều đại này gặp được một thiếu niên lang si tình như Cao Đại Sơn hay không? Nghĩ nghĩ, chớp mắt, nàng thấy được những quả đào chín mọng ửng hồng. Tâm tình của nàng lại càng tốt hơn. Không có nam nhân, thì dù sao vẫn còn tiền tài. Nàng năm nay mới 9 tuổi, nghĩ đến nam nhân có hơi sớm, vẫn là nên nghĩ xem làm thế nào để kiếm tiền trước đã. Thu hoạch lúa mạch đã xong, mọi người cũng không còn bận rộn như vậy, việc buôn bán nước trái cây của Phòng Ngôn cũng ngày càng tốt. Ngoài ra, Phòng Ngôn muốn bắt đầu chuẩn bị làm đồ hộp. Nói về cách làm đồ hộp, Phòng Ngôn cũng biết. Khi còn nhỏ, bên cạnh cô nhi viện có một xưởng gia công đồ hộp, mấy đứa nhóc bọn họ lúc không có việc gì liền chạy đến xưởng gia công xem sản xuất đồ hộp. Khi đó là những năm 90, nhà xưởng sản xuất đồ vật cũng không phải là dây chuyền sản xuất nghiêm ngặt vệ sinh như sau này. Mọi người làm việc tương đối tùy ý, bởi vậy, Phòng Ngôn cũng nhớ rõ các cô các chú đó đã làm như thế nào. Chẳng qua, thời gian đã lâu, rất nhiều ký ức đều tương đối mơ hồ, Phòng Ngôn cũng không biết mình nghĩ có đúng hay không. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 220. Tuy nói ở kiếp trước Phòng Ngôn thấy đều là đồ hộp đào vàng, nhưng vì đã từng thấy ở xưởng gia công đồ hộp, nên nàng biết, dù không phải đào vàng, đào bình thường cũng làm được. Có một ít quả đào còn xanh, hơi chát, hơi cứng, không cần thêm bất cứ thứ gì, cứ trực tiếp ném vào nước nấu một lúc, lấy ra, cũng sẽ trở nên ngọt ngào, mềm mại, giống như hương vị của đào trong đồ hộp. Lần đầu tiên thấy thao tác như vậy ở xưởng gia công đồ hộp, nàng đã sững sờ. Nàng vẫn luôn nghĩ phải thêm đường vào thì đồ hộp mới ngọt được. Cũng vẫn luôn cho rằng đào trong đồ hộp bản thân nó đã là đào chính, ăn ngon. Không ngờ dùng một ít quả đào hơi tệ một chút làm ra đồ hộp cũng ăn rất ngon. Tuy không ngon bằng đào chính, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Bất quá, Phòng Ngôn là muốn làm ăn đồ hộp cho đàng hoàng. Nếu không muốn làm đàng hoàng, thì lúc đào chưa chín nàng đã có thể làm đồ hộp rồi, nhưng nàng không làm vậy. Vì để làm ra đồ hộp có vị ngon nhất, bước đầu tiên Phòng Ngôn phải làm chính là thí nghiệm. Thí nghiệm vài lần, cuối cùng cũng thành công. Trước tiên đem đào gọt vỏ, sau đó cắt ra, bỏ hạt bên trong. Ngâm vào nước muối vài phút, lại đem nước muối đổ đi, bỏ từng miếng đào vào nồi, thêm đường phèn vào nấu. Nấu khoảng 15 phút, vớt ra là có thể ăn. Phòng Nhị Hà và Vương Thị lần đầu tiên ăn món này, ai cũng kinh ngạc không thôi. Vương Thị nói, Nhị Ni, con có phải bỏ rất nhiều đường không? Phòng Ngôn đắc ý nói, sao có thể, không tin mẹ hỏi Phòng Giáp xem. Đứng ở một bên, Phòng Giáp nói, phu nhân, nhị tiểu thư không bỏ nhiều đường đâu, chỉ một chút thôi. Kỳ thật, nô tỳ thấy, không bỏ đường cũng ăn rất ngon rồi. Phòng Nhị Hà nói, mấy ngày trước ta cũng ăn qua, đào nhà ta dường như không ngọt đến thế. Nhị Ni, rốt cuộc con làm thế nào vậy? Phòng Ngôn nói, cha, con ngâm nước muối, sau đó nấu lên, liền biến thành như vậy. Cũng là vì đào nhà ta ngon, cho nên làm ra hương vị mới tốt như thế. Ngay cả Phòng Đại Ni tâm trạng không tốt bấy lâu nay, ăn xong trên mặt cũng nở nụ cười, nàng còn đặc biệt áy náy nói, đại tỷ cũng không phát hiện ra, muội thế mà đã làm xong rồi. Vương Thị và Phòng Nhị Hà nghe xong lời này, kỳ quái liếc nhìn Phòng Đại Ni một cái, Phòng Đại Ni có chút chột dạ cúi đầu. Phòng Nhị Hà quan tâm hỏi, Đại Ni, con gần đây xảy ra chuyện gì vậy, cha nhìn con gầy đi rồi. Vương Thị cũng đau lòng nói, đúng vậy, Đại Ni, nương hỏi con cũng không nói. Rốt cuộc là chuyện gì vậy a? Phòng Ngôn thấy bộ dáng khó xử của Phòng Đại Ni, vội vàng nói, cha, mẹ, đại tỷ gần đây có một hoa văn theo không đẹp, tâm tình không tốt lắm. Mấy hôm trước con lại chọc đại tỷ tức giận, cãi nhau mấy câu. Đều là con không tốt, hai người đừng hỏi đại tỷ nữa. Hôm nay xem ra đại tỷ đã tha thứ cho con rồi, đại tỷ, tiểu muội sau này không bao giờ tùy hứng nữa. Phòng Đại Ni nghe Phòng Ngôn giải vây cho mình, nàng có chút hổ thẹn. Phòng Nhị Hà cười nói, khẳng định là con chọc Đại Ni không vui rồi, tính tình Đại Ni tốt như vậy mà cũng bị con chọc giận, may mà đại tỷ con tha thứ cho con. Con phải cảm ơn đại tỷ con đi. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn cười nói, ai, biết rồi, cha. Vương Thị ngược lại liếc nhìn Phòng Đại Ni một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Phòng Ngôn vội vàng chuyển đề tài, nói, cha, con muốn dùng món này để kiếm tiền. Phòng Nhị Hà cũng rất xem trọng món này, nói, được, cha cũng cảm thấy thứ này có thể kiếm tiền. Phòng Ngôn nói, cha xem trên huyện thành có cửa hàng nào thích hợp không, tốt nhất là ở gần nhà chúng ta. Chúng ta thuê mặt tiền cửa hàng đó. Vương Thị nói, thử. Sao phải chuyên môn đi thuê, dùng giả vị quán nhà ta bán không tốt sao? Phòng Ngôn nói, nương, mặt tiền cửa hàng nhà ta vốn đã không đủ dùng, con không muốn dùng mặt tiền nhà ta để bán nữa. Con tính mở một cửa hàng mới, giờ nước trái cây và món này qua đó bán chung. Ngoài ra, sẽ nghĩ thêm một ít đồ khác để bán nữa. Vương Thị nói, còn chưa chắc có kiếm được tiền không, như vậy có phải lãng phí quá không?